Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 175, góc truyện audio.com. Hắn chằm chằm vào cái kia quạt ngọn đèn dầu sáng ngời cửa sổ thủy tinh nhìn trong chốc lát. Sau đó mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn tựa ở ghế ra bên trên, trầm mặc đốt một điếu thuốc. Phòng thí nghiệm gen kiểm tra đo lường đối lập, nhanh nhất là 2 giờ. Điểm ấy thời gian, hắn cũng không phải đợi không được. 12:30, phòng thí nghiệm bên kia gọi điện thoại tới. Ôn Tây Lễ theo Lăng Tử Hàm trong phòng nghỉ tìm được tóc. Gen danh sách bên trên cùng Khương Tử giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, cục cảnh sát ban bố bắt khiến, Lăng Thị Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc Lăng Tử Hàm lần này vụ án bắt cóc trên có trọng đại hiềm nghi. Yêu cầu lập tức truy nã quy án. Phó cục gọi điện thoại tới, yêu cầu Ôn Tây Lễ dừng lại ở tại chỗ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh đánh rắn động cỏ, Ôn Tây Lễ muốn, ta đã liền đánh rắn động cỏ. Vậy mà thật là Lăng Tử Hàm. Nói thật, suy đoán là một chuyện, chân thật lại là một chuyện khác. Làm cảnh sát nói cho hắn biết gen danh sách đối lập bên trên lập tức. Hắn thoáng cái thở dài một hơi, nhưng là một phương diện khác. Trong nội tâm lại là có chút trầm xuống, hắn chằm chằm vào cái kia như trước sáng đèn, con mắt sắc ám chìm, bóp tắt trên tay thuốc, trầm mặt sắc đẩy ra cửa xe, hướng ký túc xá ở bên trong nhanh chóng đi vào. Trong lòng của hắn đột nhiên có một loại thập phần dự cảm bất tường. Vừa rồi trong phòng làm việc, Lăng Tử Hàm cùng hắn gặp mặt thời điểm, cái kia cử trọng nhược khinh hành động, có lẽ cũng không phải giả vờ. Người này âm hiểm xảo trá, biểu diễn tính nhân cách, nếu như không phải đã có xác thực nắm chắc, hắn không có khả năng tự mình tới đây mở cho hắn cửa. Ôn Tây Lễ tiến vào đang lúc văn phòng, đèn vẫn sáng, nhưng là đã người đi nhà trống. Trong văn phòng tất cả bố trí cùng vừa rồi tới thời điểm không có gì khác nhau. Nhưng là Lăng Tử Hàm đã không có ở đây, người nam nhân này là như thế giảo hoạt. Ở hắn phát hiện mình bị hắn nhìn chằm chằm vào lập tức. Hắn cũng đã làm xong chuyển di chuẩn bị, mặc kệ hắn có tìm được hay không chứng cớ. Chẳng qua là, ở hắn lựa chọn mất tích thời điểm, cũng đã lựa chọn tốt rồi bại lộ chính mình. Hắn vậy mà tình nguyện lựa chọn trở thành tội phạm truy nã. Cũng muốn mang đi Khương Tử, Ôn Tây Lễ biểu lộ tại dưới ánh đèn mơ hồ hiện ra vài phần âm đức. Hắn im ắng tại toàn bộ văn phòng tìm tòi một lần. Lại tiến vào phòng nghỉ tìm một lần. Vừa nghĩ tới 2 giờ lúc trước, Khương Tử có lẽ ngay tại hắn mí mắt phía dưới. Mà hắn vậy mà không có đem nàng mang về. Hắn thì có bắt lấy Lăng Tử Hàm một cây bẻ gãy hắn xương cốt xúc động. Hắn đem Khương Tử mang đi đâu? Hắn muốn Khương Tử làm cái gì? Khương Tử, hiện tại thế nào? Hắn từ trước đến nay thong dong tỉnh táo trái tim, tại dần dần tiếp cận sự thật chân tướng về sau, đang dần dần mà không khống chế được, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cho tới nay đối Lăng Tử Hàm mơ hồ địch ý cùng chán ghét là từ đâu mà đến. Người nam nhân kia, đối Khương Tử ôm lấy khắc sâu mà vặn vẹo mãnh liệt cảm tình. Mặc kệ hắn như thế nào ngụy trang, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua ở bên trong. Đều cất giấu đối với hắn nữ nhân ngấp nghé cùng khát vọng. Cái kia phần tham lam, bị hắn tiềm thức tiếp thu đã đến, ở hắn không biết chút nào thời điểm, vẫn đang nhắc nhở hắn, mà hắn, vậy mà ngu xuẩn đến Khương Tử bị hắn bắt cóc, mới hiểu được, hắn cả đời này, đều không có bị người như thế lường gạt qua. Ôn Tây Lễ đứng ở không trong văn phòng, sắc mặt âm trầm, đốt ngón tay khanh khách rung động. Hắn kềm chế đều muốn đập chết toàn bộ văn phòng dục vọng. Xoay người sang chỗ khác, đứng ở cửa ra vào các loại cảnh sát chạy đến. 10 phút về sau, phụ cận cục cảnh sát người liền chạy tới. Phó cục phong trần mệt mỏi, nhìn thấy Ôn Tây Lễ đứng ở cửa ra vào. Đi ra phía trước, người đâu, cách trương,